Tình hư thế ảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Alo anh Kevin, giúp tôi một chuyện được không? Cô gái đứng núp trong bóng tối vừa nói hơi thở liền phả ra lớp khói mỏng trên bề mặt lớp kính cửa phòng tập. Em cứ nói, tôi nghe. Kevin từ đầu dây bên kia cũng không tỏ ra lo lắng nghe cô nói, bởi anh biết là cũng có thể giấc mơ kia lại đến với cô rồi. Giúp tôi đoạt được vai diễn Juliet trong hội diễn kịch sắp tới của trường được không? Tôi biết là chuyện này cũng không đáng gì mấy khó khăn với anh cả. Cô vừa nói vừa đặt tay lên vẽ vời trên cửa kính qua lớp khói mờ mờ nhìn ra màn đêm bên ngoài. Được, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu. Mặc dù Kevin vẫn chưa hề biết lý do của Runa là gì, nhưng anh tin một điều, quyết định của cô không bao giờ là lựa chọn sai cả. Và, nói tiếp đi, tôi nghe, khi xong hội, hãy để tôi vào vòng luân hồi đó tiếp đi. Tôi muốn nhìn rõ thực hư ra sao. Runa nói ngập ngừng rồi dứt khoát nói ra hết câu. Được, nhưng tôi chỉ sợ sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục thôi. Kevin kéo chiếc laptop lại gần mình hơn, tra một loạt về thông tin đại hội diễn kịch sắp tới. Tôi ổn, thôi vậy cũng được, hẹn gặp lại cô hôm đó. Kevin đôi tay thon dài nhảy múa trên bàn phím nhẹ nhàng đã truy cập vào được bức tường lửa của học viện. Chào anh, Runa cúp máy rồi quay lại đi vào trong liền thấy Rơ đang đứng trước cửa rồi không chút ngạc nhiên cô quay vút đi coi như không nhìn thấy anh. Runa, cô thực sự nhờ anh ta giúp cô ư, sao cô lại muốn đi lần này? Rơ cầm hai vai cô lắc lên, anh buông ra, tôi làm gì kệ, tôi không có liên quan gì đến anh cả. Runa thẳng thừng gạt tay anh ta ra, cố chấp đến hồ đồ. Rơ buông một câu nhẹ khiến Runa phải ngước mắt lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc tôi bị hãm hại anh đã làm gì? Lúc tôi bị vị hôn thê của anh làm loạn anh đã làm gì? Runa lạnh lùng nói, tôi, Rơ cứng họng lại đừng im lặng từ người ra. Vậy nên cuộc đời tôi anh đừng có bao giờ xen vào nữa. Runa nói xong liền quay ngoắt đi thật nhanh để lại mình Rơ thẫn thờ như trời trồng. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đèn. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu êm, giờ thì cứ thế, người thì cứ thế, cuốn lấy nhau, em đâu hay nếu mai này mây trời, giang tay che mất anh nhìn xa vời, điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi, em luôn tin phía sau cần, anh sẽ về, là anh sai khi không bảo vệ được em ư, Runa rốt cuộc em đối với anh là gì, rốt cuộc anh đối với em là gì. Cứ câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Rơ và bên trong trái tim anh như bị ai cầm dao cứa vào. Anh đã yêu cô rồi ư, cách chương.